Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1308, chương 1310, tinh nghịch đại sư. Sắc trời ám như ô vân, chính là liền không khí đều hiện ra chợt nhàn nhạt như yên mông lung màu dỉ xét sắc. Giờ phút này tại một tòa nửa mở kiểu thức bên ngoài đại điện. Toàn bộ vây xem các tu sĩ ngừng chân bên ngoài, nhìn xem đại điện bên trong Dạo Mộng Tịch cùng Tần Dương mấy người. Thấp giọng thầm nói, từ lúc Dạo Mộng Tịch đột nhiên xuất hiện, nói muốn an bài cuối cùng một đạo khảo nghiệm, đồng thời đem Tần Dương bốn người đưa đến tòa đại điện này lúc. Đám người liền tràn đầy hiếu kỳ tâm, nhào nhào suy đoán cái này khảo hạch là cái gì nội dung. Đại điện bên trong lẳng lặng phóng đứng thẳng một khối thạch, ngoại trừ cái này đồng thời không có vật gì khác. Tảng đá kia rất kỳ quái, toàn thân màu đen, hình dạng tựa như một cái khom người lão đầu tử. Mặc dù điêu khắc thô ráp, lại cực kỳ sinh động, nhất là trên mặt nụ cười, xem xét liền hiểu rõ lão nhân này tính tình rất tinh nghịch. Như đứa bé bướng bỉnh đồng dạng, nó gọi tinh nghịch thạch. Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp như một dòng thanh thủy, nhìn qua Tần Dương bọn họ, nhàn nhạt mở miệng, năm đó sư tổ ta từ Tây vực bên kia mang đến. Nghe nói tảng đá kia từng là tinh nghịch đại sư thiếp thân pháp khí. Lâu ngày liền nhiễm phải linh khí, từ tinh nghịch đại sư sau khi chết, hắn một sợi hồn thức liền nhập thân vào tảng đá kia bên trên. Hóa thành một khối rất có linh tính tinh nghịch thạch, tinh nghịch đại sư, tinh nghịch thạch, cái này danh tự tốt đặc biệt a. Tần Dương hiếu kỳ không thôi. Lúc này, bên cạnh hắn phù triện đại sư Vương Tĩnh Xuyên chợt nhớ tới cái gì. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ là 600 năm trước, vị kia tính cách quái gì, quấy đến giới cổ võ không được an bình tinh nghịch đại sư. Đồng tinh nghịch. Cái này vừa ra miệng, trong đám người có một ít tu sĩ nhao nhao sắc mặt thay đổi. Hiển nhiên hiểu rõ người này, Tần Dương gãi gãi đầu, vỗ lấy Vương Tĩnh Xuyên bả vai, nói ra, cái này tinh nghịch đại sư rất lợi hại phải không? Nói đến để cho người ta nghe một chút, Vương Tĩnh Xuyên tựa hồ đối với Tần Dương có chút kiêng kỵ. Theo bản năng tránh ra một chút, nói ra. Đồng ngoan ra tiền bối ban đầu cũng coi là giới cổ võ một cái kỳ hoa. Hắn thiên phú tu luyện rất cao, không đến 20 tuổi liền đi vào kim đan cảnh giới. Không dựa vào bất luận cái gì dược vật cùng pháp khí phụ trợ. Đến sau khi 100 tuổi, đã tu thành linh hư cảnh giới, chỉ kém nhất cảnh liền có thể thành tiên. Nhưng mà người này tính cách lại cực kỳ ngang bướng. Tại hắn khi còn bé liền thường xuyên trò đùa quái đản người trong thôn. Tỷ như đem hàng xóm gà nhà cột vào cẩu trên cổ. Tỷ như đem mới vừa hạ táng người chết đào móc ra. Mặc thật chỉnh tề, lại vụng trộm đưa về đến đối với phương gia bên trong. Tu tiên về sau, hắn tính tình không có nửa phần cải biến. Tại sư phụ trên nội y xoa yêu thú giao nước. Đem sư huynh bảo kiếm đổi thành đồ chơi, còn đem môn phái tàng kinh các bên trong bí tịch tất cả đều đổi thành sách cấm. Vương Tĩnh Xuyên nói đến chỗ này, ho khan một thoáng, mắt nhìn Dạo Mộng Tịch, gặp đối phương mặt không biểu tình, lại tiếp tục nói, đến già về sau, cái này tinh nghịch tính cách vẫn như cũ cùng hài đồng một dạng. Tại nửa đường lột sạch một chút môn phái khác đệ tử y phục. Rơi tại yêu thú động phía trước. Hù dọa bọn họ. Cố ý tản ra bảo tàng tin tức. Các loại người tân tân khổ khổ tìm được lúc. Lại phát hiện là hắn phân và nước tiểu. Lại tỉ như lợi dụng rời núi chi thuật. Đem một vài sơn tới môn phái Nazi đến trên hải đảo. Nhưng những tu sĩ kia tìm không thấy chính mình môn phái vị trí. Nghe lấy Vương Tĩnh Xuyên giảng thuật vị này tinh nghịch đại sư sự tích. Những cái kia đối với cái này người chưa quen thuộc tu sĩ. Bao quát Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng các nàng. tất cả đều khiếp sợ không thôi. Cường, cái này em gái ngươi quá cường. Tần Dương tự nhận là có thời gian rất vô sỉ, nhưng cùng hắn so với, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, liền cùng siêu cấp thăng cấp bản đồng nhạc nhạc một dạng. Chỉ hiểu rõ đùa giỡn người khác. Đêm trưởng môn, hôm nay tỷ thí này cùng tinh nghịch đại sư có quan hệ gì sao? Tần Dương hỏi, Dạ Mộng Tịch thản nhiên nói, khối này tinh nghịch thạch, có thể kiểm chắc các ngươi năng lực. Đồng phát ra chỉ lệnh nhường các ngươi tại chỗ đi làm. Những cái này chỉ lệnh đều tại các ngươi phạm vi năng lực bên trong. Chỉ cần hoàn thành một lần chỉ lệnh, liền cho các ngươi gia tăng một điểm. Trước tiên đạt được 5 điểm người, chính là người thắng lợi sau cùng. Còn nữa, mỗi người các ngươi có 2 lần cự tuyệt chấp hành chỉ lệnh cơ hội. 2 lần cự tuyệt về sau, nếu như cự tuyệt nữa, vậy liền trực tiếp đào thải. Quy tắc này, các ngươi nghe hiểu chưa? Tần Dương nghe rõ ràng, liền cùng hắn hệ thống bên trong nhiệm vụ một dạng, tuyên bố một cái nhiệm vụ, nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong hoàn thành. Không làm được liền sẽ có trừng phạt. Bất quá cái này tinh nghịch thạch phức tạp hơn một chút. Nhất định phải tại chỗ hoàn thành. 3 người khác cũng gật đầu. Biểu thị rõ ràng, loại này mới là phương thức khảo hạch, xác thực nhường những cái kia vây xem các tu sĩ hiếu kỳ không thôi. Nhưng cũng thăng ra nghi hoặc chi tâm, nếu là tại phạm vi năng lực bên trong, vậy khẳng định là có thể làm được. Cái này có gì khó? Mặt khác, ngoại trừ các ngươi bên ngoài, còn có một vị người tham gia khảo hạch, hắn phía trước cũng đã hoàn thành các hạng khiêu chiến. Còn kém cửa ải cuối cùng này, Dạ Mộng Tịch bỗng nhiên nói ra, còn có người. Tần Dương khẽ giật mình, hơi nheo mắt lại, trong lòng cũng đã đoán được là ai. Quả nhiên, tại đám người kinh ngạc trong ánh mắt, một vị áo trắng tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi vào đại điện. Mặt như quan ngọc, mày kiếm phía dưới đôi mắt còn như tinh thần. Trên thân ẩn ẩn mang theo một cỗ quý tộc thiếu gia khí chất. Nam tử đầu tiên là ánh mắt ôn nhu xem một chút Dạ Mộng Tịch. Sau đó hướng về phía đám người chắp tay nói. Tại hạ Bạch Ngạo, gặp qua các vị đạo hữu. Bạch Ngạo, nguyên bản còn mang theo nghi hoặc tu sĩ. Nghe được cái tên này, tức khắc thần sắc biến đổi. Trên mặt mang theo vẻ cổ quái. Bạch Ngạo thân phận tại giới cổ võ hầu như không ai không biết. Dứt bỏ Dạ Mộng Tịch vị hôn phu thân phận không nói. Chỉ là Bạch gia thiếu chủ cái này thân phận, liền có thể trấn nhiếp một mảng lớn người. Không dám động đến hắn. Giờ phút này nghe được là hắn muốn tham gia cửa ải cuối cùng này khảo hạch. Đám người mặc dù bất mãn, nên cũng không dám có dị nghị. Đạm Đài Quân huyễn phảng phất đối với cái này Bạch Ngạo có chút hứng thú. Quan sát tỉ mỉ vài lần, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Giới cổ võ đệ nhất cao thủ nhi tử, cũng bất quá như vậy. Đạm Đài Quân huyễn lẩm bẩm nói, thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể làm cho Bạch Ngạo nghe được. Bạch Ngạo trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, thật sâu liếc hắn một cái. Cuối cùng hy hữu thấy không có nổi giận, đứng ở Tần Dương bên mình, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này Tần Dương nội tâm lại quấn quýt vạn phần. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhấc tay, liền có thể giết cái này tiểu tử, nhưng lại sợ trêu chọc Bạch Đế Hiên đến đây, phá hủy hắn dung hồn kế hoạch, chỉ có thể đau khổ đè nén cái kia cổ sát ý. Chư vị đều chuẩn bị kỹ càng sao? Dạ Mộng Tịch cũng không nhìn Bạch Ngạo, thanh âm cũng như vậy thanh lãnh, không ăn khói lửa, gặp Tần Dương mấy người gật đầu. Dạ Mộng Tịch nhẹ dặm gót sen, chậm rãi đi đến tinh nghịch mặt đá phía trước, xuất ra một khối ngọc phù, đặt tinh nghịch thạch nơi ngực. Trong phút chốc, một cỗ u lam hào quang từ thạch đầu phát ra, đem Tần Dương 5 người bao khỏa bên trong đó. Một khắc này, Tần Dương đột nhiên cảm giác cái này u lam hào quang giống như đang dò xét hắn bí mật, tựa như không ngừng quan sát thân thể của hắn. Hồn phách, trái tim, thu tập tin tức, ước chừng sau 5 phút, u lam hào quang mới chậm rãi thu hồi. Tần Dương nhẹ xả giận, cảm giác toàn thân ung dung rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo thạch đầu pho tượng, lẩm bẩm nói, cái này ngu ngốc thạch đầu rất lợi hại, hẳn là thành tinh đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.